Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Minh Phương với tựa đề Nợ Máu. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có hai phần và ngay sau đây sẽ là nội dung của phần 1. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của cô gái tên là Lam Anh. Cô từ khi sinh ra đã không biết mặt của cha mẹ mình, bởi vì mẹ cô đã bị sát hại ngay lúc cô đang còn trong bụng mẹ. Cô chính là được trời ưu ái mà từ trong cái chết trở về. Cô được người giúp việc của mẹ che chở và cưu mang. Và cô đã lớn lên trong nỗi thù hận muốn trả thù cho người mẹ đáng yêu của mình. 25 năm đã đủ tôi luyện cô trở thành một người con gái can góc, bình tĩnh, có thể đương đầu với bất cứ sóng gió. Và cô đã quyết định trở về để trả thù tất cả những con người đã đan tâm sát hại gia đình cô và khiến cho cô rơi vào cảnh mất cha, không gặp được bố, đau khổ tột cùng. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những nội dung trong cuộc đời của cô gái trẻ tên là Lam Anh này nhé. Vào một đêm mưa gió, giữa mùa đông lạnh lẽo trong ngôi nhà hai tầng, nằm ở trên ngọn đồi phía tây thành phố, một người phụ nữ đang nằm trên giường chờ bác sĩ tới. Cô sắp sinh. Còn đau quá. Dì Lan, bác sĩ sắp tới chưa? Người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang nắm chặt lấy tay người thiếu phụ sắp sinh kia nói. Cô Thành Vân, cố lên. Anh Nam đang đi mời người bác sĩ. Có lẽ giờ này đã sắp tới rồi. Còn đau quá. Đau quá dì ơi. Lúc này đây xuất hiện trong phòng là ba vị khách cùng mời mà đến. Hai người đàn ông vận đồ đen đang đứng bên cạnh một vị mệnh phụ vô nhân ngoài 30 tuổi. Ánh chớp loáng loáng qua cửa kính chiếu lên các họa gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, trong ánh mắt ngập tràn oán khí của người mệnh phụ kia. Dì Lan hốt hoảng đến độ khuôn mặt trở nên tái nhợt đi. Cô Thiên Hạnh, tại sao cô lại ở đây? Cô ta lạnh lùng nhếch mép đáp. Tại sao tôi lại không có quyền ở đây? Ngôi nhà này là tài sản của Tùng Phát, cũng là tài sản của tôi. Hình như bà đã quên mất, chính tôi mới là người vợ hợp pháp của Tùng Phát. Thành Vân, cô ta vẫn khỏe chứ? Hình như là sắp sinh rồi. Người phụ nữ tên Thanh Vân cố gắng lắm mới phát ra được âm thanh đứt đoạn. Chị Tiền Hạnh, cậu chị tha thứ. Đáng lẽ ra cái ngày cô gà vào trong lòng của Tùng Phát nên biết sẽ có ngày tôi sẽ trả thù cô chứ nhỉ? Người phụ nữ tên là Dì Lan vội vã nói. Cô Thiên Hạnh, cô hiểu lầm rồi. Thành Vân không phải như thế. Tức thì giọng của Thiên Hạnh rít lên. Không sao. Cô ta chẳng những đã cướp chồng tôi, còn cướp luôn cả cha đứa bé trong bụng này. Quen nhau trước thì đã sao? Yêu nhau thì đã sao chứ? Tùng Phát vốn dĩ không thể lấy con Đào Hát làm vợ. Ba mẹ anh cũng sẽ không đồng ý. Họ chỉ đồng ý Trương Thiên Hạnh này thôi. Vì sao cô không chịu buông tha Tùng Phát ra? Hôm nay tôi tìm ra cô, cũng đừng mong cô có đường lui. Nói rồi Trương Thiên Hạnh từ trong túi áo khoác lông cừu rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng họng súng vào Thanh Vân. Dì Lan run rẩy nhìn khẩu súng trong tay Thiên Hạnh đang chĩa thẳng vào Thanh Vân, liền bổ nhào ra quỳ trước mặt Thiên Hạnh chắn cho Thanh Vân. Cầu xin cô Thiên Hạnh, có thể đợi Thanh Vân sinh con có được hay không? Sinh con chúng tôi sẽ đi ra khỏi đây, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu Tùng Phát nữa. Không ai sẽ đe dọa quyền lợi của cô và cái thai. Hôm nay không ai thoát chết cả, kể cả bà, cô ta và giọt máu oan nghiệt mà cô ta đang mang trong mình. Đoàng, đoàng. Hai tiếng súng vang lên. Đúng lúc bên ngoài ầm ầm một tiếng sấm. Hai thân thể ngã gục nằm sóng dài trên nền gạch. Máu làng một mảng đen sì trong bóng tối, đôi lúc vơi ra màu đỏ rợn người dưới ánh chớp nhoáng như của ngoài cửa sổ. Thiên Hạnh nhìn hai xác chết một lượt. Có lẽ họ đã không còn thở. Đứa nhỏ trong bụng chắc chắn cũng không còn nữa. Từ nay vĩnh viễn sẽ không còn ai có thể cướp Tùng Phát, cướp tập đoàn Lạc Vận của mẹ con cô cả. Một trong hai người đàn ông áo đen đi cùng Thiên Hạnh lên tiếng. Cô chủ, việc đã xong rồi thì nên đi đi. Chỗ này để tôi dọn dẹp cho cô. Được, vậy thì ra cho các người. Thiên Hạnh cô độc bước đi trong màn mưa rối rả. Tiếng động cơ xe rần rần trong đêm. Chẳng mấy chốc con Audi thời thượng đã ra khỏi cổng quả khuất dần. Hai kẻ áo đen bàn nhau đem xác chết lên xe, sau đó sẽ ném xuống đáy biển sẽ không ai tìm ra bí mật này. Lúc này đây lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc đến thê lương. Oa, oa. Hai kẻ áo đen còn tưởng rằng mình gặp ma. Không phải, bọn chúng không gặp ma. Đây là đứa nhỏ được sinh ra từ người phụ nữ đã vừa tắt thở. Thật sự là không thể tin được. Hai kẻ áo đen đó nhìn nhau. Gã có hình sao màu hồng ở trên tay lên tiếng. Làm thế nào với đứa nhỏ bây giờ? Tại sao để đứa trẻ có thể sinh ra? Diệt cỏ nên diệt tận gốc. Sau này sẽ không để lại hậu họa. Tên còn lại hít một hơi thật sâu, mới đáp lại lời của gã sao màu hồng. Người thân của nó cũng đã chết cửa rồi. Một đứa trẻ sơ sinh làm sao có thể sống nổi cơ chứ? Cứ để nó nằm đây khóc. Chết đi hoặc làm mồi cho mèo hoang hay là chó hoang. Giết nó cũng thật là tàn nhẫn. Được rồi, vậy thì nghe theo anh. Chúng ta đi thôi. Bên ngoài cửa, người đàn ông ngoài 50 khó khăn lắm mới bịt được miệng của người bác sĩ phụ xe để bà ta không phát ra âm thanh. Ông đã về quá trễ, không cứu được cô chủ, không cứu được bà Như Lan. Nhưng còn giọt máu của cô chủ và Thanh Văn Tùng Phát nhất định ông phải giữ lại. Hai kẻ áo đen kéo theo xác chết của người phụ nữ lên xe. Những vệt máu dài loang lổ hòa cùng với nước mưa tạo nên một mùi tanh tưởi đến rợn người. Có thể vì mưa quá lớn đã che khuất tầm nhìn của chúng, khiến cho chúng không thể nhìn thấy cách đó không xa. Trong góc sân có một chiếc xe con màu đen khác cũng vừa đỗ ở đấy. Chờ sau kia chiếc xe chở xác chết của Thanh Vân và dì Lan đi hẳn, người bác sĩ phụ sinh mới dán chặt vào vai của chú Nam run rẩy nói. Giết người rồi. Phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta báo công an. Chú Nam gạt tay người bác sĩ ra, chạy vội đến ôm đứa nhỏ còn đỏ hòn, vẫn đang khóc đến tím liệm người. Đó là một bé gái. Đừng khóc mà. Ông trời có đức hiếu sinh đã giữ lại giọt máu của Thanh Vân. Mẹ con nói sau này sẽ đặt con tên là Lam Anh. Lam Anh à? Con sau này lớn lên nhất định phải báo thù cho mẹ, cho bà Lan. Kẻ thù của chúng ta chính là Thương Thiên Ái. Chú Nam cho người bác sĩ một số tiền lớn và không quên dặn dò người phụ nữ này không được tiết lộ mọi chuyện ra ngoài. Nếu không thì Trương Thiên Hạnh nhất định sẽ không tha cho bà ta một cái mạng. Người phụ nữ kia dĩ nhiên cũng chẳng muốn mang họa vào thân, cho nên sau khi cầm số tiền đó cũng lặng lặng rời đi. Chú Nam đặt Lam Anh lên giường, cẩn thận lau dọn những vệt máu trong phòng. Ông biết lúc này đây không phải là thời gian thích hợp để trả thù, bởi vì Trương gia quá mạnh. Ông chưa thể tới gần cậu Tùng Phát, e rằng cái mạng già này cũng đã không còn nữa. Ông không tiếc tính mạng của mình, bởi vì mạng của ông là do mẹ cô Thanh Vân cứu về. Còn nhớ năm xưa vợ ông ngoại tình ôm tiền chạy mất. Ông không có công việc cũng không có tiền bạc, là mẹ của Thanh Vân cho chén cơm. Thậm chí sau này quen rồi, còn đích thân may mối cho ông Như Lan, người mà bà tin tưởng nhất. Nhưng mà còn Lam Anh. Lam Anh còn quá nhỏ, nếu chưa gặp được cha ruột mà phải bỏ mạng thì cũng thật là đáng thương. Cho nên chỉ còn cách xem cô là Thanh Vân, tự động bỏ đi. Sau này ông nhất định sẽ đưa Lam Anh trở về. Nhất định nợ máu thì phải trả bằng máu. 6 tháng sau, tại biệt thự Vận Lạc, người đàn ông chẳng 30. Không đúng, phải gọi là một tuấn mỹ nam mới đúng. Người này tóc đen mắt đen, ngộ quan lại phi thường đẹp. Có đôi mắt kia giống như là sâu không thấy đáy. Hắn đi đi lại lại, ở bên ngoài rất lâu. Bên trong cửa là tiếng gào thét của vợ hắn, Trương Thiên Hạnh. Đã 3 tiếng rồi mà vợ hắn vẫn chưa sinh. Mẹ hắn cũng là chủ tịch tập đoàn Vận Lạc. Đỗ Vũ Thư cũng không khỏi sốt ruột. Chính là bà đã mong chờ đứa trẻ này từ rất lâu. Hy vọng tuổi trẻ chào đời sẽ phần nào khiến được mối quan hệ của con dâu Trương Thiên Hạnh và Tùng Phát ít nhiều được cải thiện. Còn như vậy bà mới không cảm thấy áy náy với người con dâu này. Cánh cửa phòng bật mở, cùng với đó là tiếng trẻ con oa oa khóc. Sinh rồi, sinh rồi. Chúc mừng bà chủ, chúc mừng cậu chủ. Cô Thiên Hạnh đã sinh được một đôi, bé trai bé gái. Đáng yêu quá à. Đỗ Vũ Thư kéo Tùng Phát vào phòng. Thiên Hạnh vừa sinh xong có lẽ còn đang mệt. Cô yêu ớt nhìn hai đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc. Hai đứa trẻ đã được quấn băng, hai tấm chăn lông có mũ. Bé trai quấn chăn màu vàng, còn bé gái quấn chăn màu hồng. Đỗ Vũ Thư nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt trìu mến, sau đó quay sang Tùng Phát nói. Con nhìn kìa, hai đứa bé mới dễ thương làm sao. Đứa bé gái thật giống y Nhật Thiên Hạnh vậy. Một dáng hiền dịu, đáng yêu, mềm mại, xinh đẹp như là tiểu công chúa. Còn bé trai lại giống con kia mới sinh, sau này lớn lên nhất định sẽ là soái ca vạn người mê. Tùng Phát hơi cười nhạt, nhìn hai đứa trẻ, hắn không khỏi chạnh lòng nhớ tới Thanh Vân. Hắn vì cứu gia tộc sắp phá sản, không thể không buông tha cho mẹ con họ. Hắn buộc phải kết hôn với Thiên Hành, vốn tính toán tìm một chỗ an trí cho cô. Chỉ là Thanh Vân rất đau lòng, cho nên sau khi kinh con, cô ấy liền không từ biệt mà bỏ đi. Kìa, Tùng Phát. Tùng Phát nghe tiếng mẹ gọi, mới nới rộng ánh mắt, chết đứng lặng. Một lúc sau cũng không nói, dường như là đang suy nghĩ một việc gì đó. Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, mọi người trong căn phòng đều không nói gì cả. Hai đứa trẻ con được hai người vú bế đang ti sữa ngon lành. Đỗ Vũ Thư muốn phá tan không khí có phần quái dị, cho nên lại tiếp tục nói. Tùng Phát à, hai đứa nhỏ này hôm nay chúng ta đã bàn bạc với nhau. Bé trai sẽ tên là Lương Thiên Phúc, còn bé gái là Lương Thiên Ái. Thiên Phúc là hạnh phúc trời ban cho, còn Thiên Ái là tình yêu trời ban cho. Vâng, cứ theo ý mẹ đi. Thiên Hạnh nãy giờ, một hành động, một câu nói của mẹ chồng và Tùng Phát cô đều hiểu rất rõ. Cô biết bây giờ trái tim chồng cô vẫn không thuộc về cô, cho nên òa khóc. Phải như thế nào anh mới có thể quên được cô ta? Phải như thế nào trong mắt anh mới có mẹ con em đây? Em rốt cuộc phải làm thế nào? Đỗ Vũ Thư vội vàng ôm lấy con dâu và trách mắng con trai của mình. Tùng Phát, thằng nhiệt tử này, có biết phụ nữ sau khi sinh sóc quá nhiều sẽ dẫn đến hậu sản hay không? Người đi cũng đã đi rồi, không lẽ con lại muốn hại chết Thiên Hạnh mới vừa lật lòng hay sao? Thiên Hạnh là cô gái đẹp nhất, tốt nhất trên đời, con có thể phụ lòng Thiên Hạnh. Nếu không có con bé, không biết gia đình chúng ta sẽ ra sao? Tùng Phát tự nhiên cảm thấy mình thật là vô tâm. Trong câu chuyện tình này, Thiên Hạnh, cô ấy cũng đâu có lỗi gì. Tùng Phát nắm chặt tay Thiên Hạnh rồi nói. Em đừng khóc nữa. Anh không có giận em. Anh xin lỗi. Từ nay anh hứa sẽ đối xử thật tốt với mẹ con em. Em chỉ biết anh đối tốt với em nhất. Hai chúng ta và bọn trẻ sau này sẽ mãi hạnh phúc. Nói xong cũng in lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Cô 8/10 đã tự mình bị hành động của chồng làm cảm động. Bởi vì cô biết Tùng Phát cũng không phải là một người sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Trên thực tế anh luôn bá đạo vô tình, lại quên mất tính cách hống hách của mình, nên thẹn thùng tới mức nhắm mắt lại. Chỉ là vẫn rúc vào trong người Tùng Phát, người mùi hương dễ chịu trên người hắn. Sau đó chợt nghe âm thanh của Tùng Phát hơi hơi phấn chấn đáp. Nhất định chúng ta sẽ luôn như thế. Cả người hạnh phúc đến muốn bay lên. Cô không thấy được trên mặt Tùng Phát thực ra là không có ý cười. Đỗ Vũ Thư có ý nháy mắt muốn mọi người ra ngoài để hai vợ chồng Tùng Phát có thời gian bên nhau. Nhưng Tùng Phát lúc này lại đứng lên. Cho hai đứa trẻ sang phòng bên cạnh. Thiên Hạnh cũng đã mệt mỏi nên phải nghỉ ngơi thêm. Còn muốn lên tháp cho ông bà và bố một nén nhang. Cũng muốn báo cáo với gia tiên. Gia đình chúng ta đón thêm thành viên mới. Đỗ Vũ Thư nghe Tùng Phát nói cũng liền gật đầu tán thành. Còn nói rất đúng. Vậy thì chúng ta ra ngoài. Thiên Hạnh à, nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút nha. Dạ mẹ. Chờ đến khi cánh cửa phòng kẽ đóng lại, chỉ còn một mình trong không gian yên tĩnh, Thiên Hạnh mím chặt môi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau lẩm bẩm. Hạ Thanh Vân, cô đã biến thành thiên cổ rồi, tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tại sao cứ để Cùng Phát vậy nhớ đến cô? Tôi hận cô. Giả như có thể chỉ muốn một lần nữa băm vằm cô ra thành trăm mảnh thôi. Tùng Phát lên trên lầu và gian thờ của gia đình. Ông ta tự mình thắp hương, quỳ gối trước di ảnh của ông bà nội và ba, rồi dập đầu lại ba cái. Hắn lầm rầm khoái, mong ông bà tổ tiên hãy phù hộ cho hai đứa nhỏ. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến gia đình của chúng con. Mong cho sau này con sẽ tìm được Thanh Văn, để ba chị em tụi nhỏ được đoàn viên. Tùng Phát vừa dứt lời, hương nhan trên bàn bỗng dưng cháy lên rất dữ dội. Gió bên ngoài cửa sổ lùa vào rất lạnh. Gió rít lên từng tiếng khóc ai oán như là từ nơi nào đó rất xa vọng về. Tùng Phát hơi hoảng sợ lùi về phía sau. Cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy những chân hương cháy kỳ lạ đến thế. Trong lòng tự nhiên dâng lên những dự cảm không lành. 25 năm sau, làm anh khoanh tròn cuốn lịch ở trước mắt. 25 tháng 8, 25 nhánh hoa khô. Mẹ à, con gái mẹ rốt cuộc cũng có ngày thay mẹ báo thù rửa hận. Con biết chặng đường phía trước rất gian nan. Mong mẹ trên trời cao sẽ luôn dõi theo con. Làm anh chọn cho mình một bộ váy công sở màu hồng. Ngày hôm nay cô đến tập đoàn Vận Lạc tuyển dụng, Ông ngoại nuôi cũng may đã lo lót mọi chuyện êm xuôi, cho nên Trần thư ký nhất định sẽ thuộc về cô, về tập đoàn Vận Lạc. Làm anh cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay những cái tên Trương Thiên Hạnh, Lương Tùng Phát, Lương Thiên Phúc, Lương Thiên Ái, hay là cải nghịch đàn bà mới từ bỏ quyền lực Đỗ Vũ Thư, đều được quanh vào từng dấu đỏ. Cái chết của mẹ con, của bà ngoại nuôi Như Lan và những tổn thương bủa vây làm anh suốt 25 năm qua, cô sẽ lần lượt tính sổ. Tất cả bọn họ đều phải trả một cái giá quá đắt. Làm anh bước ra khỏi phòng ăn, ông ngoại nuôi đã làm sẵn món cháo thịt nạc nhiều hành mà cô cực thích. Làm anh ăn qua loa một chút, sau đó mang theo tài liệu chuẩn xác đến Vận Lạc. Làm anh à, mọi chuyện nên cẩn thận một chút, đừng nóng giận, cũng đừng cho người ta thấy sơ hở của con. Làm anh quay lại nhìn ông ngoại cười nhạt một tiếng. Con đã chờ họ 25 năm, chờ thêm thời gian nữa cũng không sao. Ông ngoại à, vào nhà đi kéo lạnh. Ông ngoại nhíu mắt nhìn cô, sửa sang lại mái tóc đã bạc. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật sự là già rồi. Làm anh cũng đã trưởng thành rồi. Một khi người bắt đầu nghĩ mình già, thì người đó đã không còn già nữa rồi. Ông ngoại phải sống lâu trăm tuổi. Ta nói ta già rồi, thì tức là ta đã già thật rồi. Ta tự mình biết. Mọi chuyện ta trông cậy vào con đó. Làm anh xua xua tay đáp. Thôi được rồi, ông ngoại vào nhà đi. Con đi đây kẻo là muộn mất. Con còn phải đi đón xe buýt nữa. Làm anh muốn đến Vận Lạc, phải đi sang đường bên kia để bắt xe buýt số 15. Khu vực này là trạm cuối cùng của tuyến số 6. Người và xe cộ đi qua rất ít. Cả cái đường rộng thanh thang mà nửa ngày mới thấy một chiếc ô tô chạy qua. Thế nhưng đèn giao thông vẫn không ít. Qua một đoạn đường mà phải chờ đến hai lượt đèn đỏ. Làm anh một mình lẻ loi, đứng giữa vạch an toàn. Phải chờ đến 90 giây, đầu vơi ra mà chẳng có gì che cả. Đứng giữa cái nắng nóng mà chờ đèn đỏ như này, chẳng khoa học một tí nào. Nhưng mà cô không nên vượt đèn đỏ, mọi chuyện phải kiên nhẫn, phải có quy trình của nó. Đúng lúc đang nghĩ vơ vẩn, thì chiếc xe buýt màu vàng nhạt từ chỗ rẽ đã phóng tới. Làm anh nhìn chăm chú mới phát hiện chính là tuyến số xe, phải 20 phút mới thấy một chuyến. Số xe 15 mà cô vẫn đang đợi. Này thì mặc sắc đèn đỏ, làm anh nhảy xuống khỏi vạch an toàn, chạy vội tới trạm xe buýt bên kia đường. Đúng lúc này thì tiếng còi của xe động cơ từ bên trái bỗng vào tới, mà tiếng động cơ không hề là động cơ xe buýt phát ra. Rầm, một âm thanh chấn động vang lên. Này, cô sao rồi? Có nghe thấy tôi nói gì không? Choáng váng mặt mày ngã xuống đường nhựa bỏng rát, làm anh cơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người đang cúi đầu xuống. Giọng nói trầm thấp cuốn hút như là từ trong ảo mộng vọng về, hình như đã từng quen biết. Sau đó, một loạt âm thanh cãi cọ bát nháo lặn xì ngầu. Giọng nói của các bà cô, thím mợ, cứ người này nói, người kia lại xen vào. Cái anh kia, chờ có mà chạy, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy đấy. Ôi, tội nghiệp quá, mau đỡ cô ấy dậy đi. Nói vớ vẩn, chẳng may tổn thương nội tạng rồi thì sao, đừng có mà lộn xộn. Tổn thương nội tạng ư? Mắt của Lam Anh tối sầm lại. Người đàn ông nọ thấy mọi người vây lại. Người này một câu, người kia một câu. Mỗi lúc một đông hơn, cánh tay đã vươn ra đỡ lấy cổ và chân người bị thương, đang định bế người lên, thì bỗng sinh ra e ngại không dám tùy tiện. Bế lên đi, đường nhựa nóng như cái bàn vậy, mà nằm như thế này có mà bỏng chết con người ta. Tôi thấy có khi phải làm hô hấp nhân tạo. Nhanh nhanh, làm hô hấp nhân tạo đi. Làm anh nghe thấy hô hấp nhân tạo, vội vội vàng vàng bật tỉnh dậy. Không cần hô hấp nhân tạo. Tôi đã tỉnh rồi. Hiện tại tôi đang cần có việc phải đi. Ai đó làm ơn gọi dù một chiếc taxi. Tôi đã đâm vào cô như vậy, cho phép tôi chịu trách nhiệm đưa cô đi. Đoạn đường này e rằng muốn tìm taxi cũng rất khó. Nhìn cô có vẻ đang rất vội vàng. Làm anh nhìn chàng trai có nước da màu tiểu mạch khỏe khoắn, mái tóc nâu vàng hơi xoăn, dáng người cao gầy có một chút nhỏ yếu. Người này vẻ mặt chân thành, dường như không có ý xấu. Và lại cô cũng đang rất cần đến Vận Lạc. Ngày phỏng vấn tuyệt đối không thể xảy ra sai sót được. Nói vậy thật không công bằng. Cho anh, là tôi vượt đèn đỏ, đâm vào anh mà. Nhưng mà tôi hiện tại có việc rất cấp. Phiền anh có thể cho tôi qua giang tới tập đoàn Vận Lạc của phố Phùng Xuân không? Ánh mắt của chàng trai kẻ kia bỗng nhiên sáng lên long lanh. Vậy thì lên xe đi. Thật ra tôi cũng có việc cần đến đó. Ừ, vậy thì phiền anh rồi. Người nọ lịch thiệp đỡ Lam Anh lên xe, sau đó đợi cô thắt dây an toàn mới ngồi vào ghế lái. Lam Anh theo phép lịch sự nói. Cảm ơn anh, tôi là Lam Anh. Còn anh? Tôi là Thiên Phúc. Vậy sao? Lam Anh nghe đến tên Thiên Phúc, ánh mắt của cô chỉ có thù hận. Cô nhìn chằm chằm người kia, mặt lạnh như băng, thân thể vì phẫn nộ mà hơi run rẩy. Phải có bao nhiêu kiềm chế mới nói ra được câu. Tên của anh rất đẹp. Cảm ơn. Lam Anh cười, nhưng lại không có ý cười. Thì ra đây là một dấu chấm đỏ trong kế hoạch của cô, coi như gặp nhau quá sớm đi. Cô đến Vận Lạc phỏng vấn sao? Ừ, phải rồi. Vậy thì sau này còn có nhiều cơ hội gặp nhau. Lam Anh giả vờ hỏi Thiên Phúc. Vậy anh cũng làm việc ở đó à? Anh ở phòng ban nào? Tôi hôm nay cũng mới đi làm. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Vậy được rồi. Hai người sau đó không nói gì thêm, cho đến khi xe dừng lại trước cửa một tòa nhà cao chọc trời, tòa nhà Vận Lạc. Thiên Phúc nói. Tôi còn phải vào cất xe ở tầng hầm. Cô lên đi kẻo muộn. Không cần phải hỏi Lễ Tân. Bấm thang máy lên tầng 9 vào phòng hội trường. Ừ. Lam Anh không khỏi choáng ngợp trước tòa nhà Vận Lạc. Chẳng trách lại được đánh giá là tòa nhà số 1, là nơi làm việc mơ ước của quá nửa thanh viên trong thành phố. Lam Anh có thể bắt gặp rất đông cán bộ công nhân trong hệ thống hành lang. Đa phần đều trẻ trung, cho nên cả công ty đều tràn ngập sức sống. Là tập đoàn xây dựng nội địa hạng nhất, nên yêu cầu đối với trình độ của nhân viên cũng rất cao. Sinh viên thạc sĩ đại học danh giá cũng không hiếm. Thậm chí, còn có một vài cao thủ du học trường nổi tiếng trong đó. Lam Anh nhìn vào hồ sơ của mình, thật ra nó cũng không hề tệ một chút nào. Được gọi điện thông báo trúng tuyển hồ sơ lần này, tất cả có 6 người. Lam Anh không ngoài dự đoán vượt qua tất cả, nghiệm nhiên trở thành thư ký chính thức của phó tổng giám đốc. Người điều hành buổi phỏng vấn đưa Lam Anh tới một căn phòng gần đó. Ngày mai dù sao hôm nay cũng phải tham gia phòng làm việc và chào phó tổng của mình. Vào đi. Người đàn ông ngồi vào ghế phó tổng giám đốc, nhếch miệng, cười lên một tiếng. Lam Anh thầm đánh giá con người này. Có lẽ nên khen hắn ta trông rất được. Người này áng chừng không cao lắm, chỉ cỡ 1m75, nhưng dáng người thon dài, hoặc là do bộ âu phục quá vừa vặn khiến hắn ta có vẻ cao. Còn về gương mặt đó, Lam Anh nội tâm không khỏi kêu gào, nhưng lại cũng cảm thấy đúng lên là như vậy. Một dáng người như thế này nên đi cùng một gương mặt như vậy. Đã không thể dùng mi thanh mục tú để hình dung là bởi vì quá mức trắng nõn, hoặc là lông mi cùng với đồng tử quá đen, tròng mắt quá xanh, còn môi lại quá hồng. Ngũ quan lóa mắt khiến cô không cách nào rời mắt được. Ánh mắt thâm sâu, thần thái mê hoặc, Lam Anh thậm chí có thể cảm nhận được một sự quen thuộc, đó là hoàn mỹ. Việc ngoài ý muốn gặp giải ca tổng tài như vậy chỉ khiến Lam Anh thấy thần trong mắt. Sau đó cô lập tức lấy lại tinh thần, nhưng trong khoảnh khắc kia lại thoáng thấy người đàn ông đối diện ngây ngô liếc mắt nhìn mình, nhưng lại rất nhanh nghiêng đầu như đã nhìn thấy cô. Lam Anh lấy lại vẻ bình tĩnh rồi cất tiếng nói. Chào anh, tôi là Hà Lam Anh. Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc ở đây. Thanh âm của Lam Anh rất linh động êm tai, trong vắt như ngọc. Rõ ràng cô gái này đứng đối diện với Gia Thành, nhưng lại giống như là kẻ sát vào tai hắn mà nói, tựa như con rắn nhỏ chui vào lỗ tai, lại tựa như là dùng đấy nhám thật dài cọ vào da hắn. Lồng tơ trên người hắn lập tức dựng đứng hết lên. Gia Thành đưa tay về phía Lam Anh. Mời cô ngồi. Tôi là Vũ Gia Thành, phó tổng giám đốc của tập đoàn Vận Lạc, cũng là sếp trực tiếp của cô. Đây là hồ sơ của tôi. Vũ Gia Thành lật xem từng trang sơ yếu lý lịch của cô. Trong đó ghi rất rõ ràng từ nội dung chi tiết về kinh nghiệm làm việc của Hà Lam Anh. Cô tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, được đào tạo qua chuyên ngành liên quan đến công việc thư ký. Vừa tốt nghiệp liền đến làm việc tại Văn Thị, chỉ kiến tập 3 tháng ở công ty con, liền được chuyển thẳng đến làm việc tại phòng tổng giám đốc. Sau khi làm việc 2 năm lại tới Vận Lạc ứng tuyển. Hồ sơ này thể hiện người con gái kia thật sự là quá xuất sắc. Từ lúc xem xong tập hồ sơ của Lam Anh, Vũ Gia Thành chưa hề mở miệng nói một chữ nào. Cứ như vậy mà nhìn cô chằm chằm, nhìn cô đến nỗi chỉ cảm thấy nổi cả da gà, không dám nhìn lại hắn. Chỉ đành đem tầm mắt nhìn lại cố định một chỗ nào đó, đó chính là nơi dưới con mắt của hắn. Trầm mặc như vậy mà kéo dài, Lam Anh không ngừng khẩn cầu hy vọng nhanh có động tác nào đó từ bên ngoài xuất hiện để đánh tan cái không khí trầm lắng này. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, chắc cô sẽ chết ngạt mất. Có lẽ là ông trời đã nghe được lời cầu khẩn của cô, cuối cùng cũng chịu mở lòng từ bi chìa tay ra giúp đỡ. Tổng giám đốc, phía bên kia Pháp đã liên lạc với chúng tôi rồi. Cùng với giọng nói đầy phấn chấn đó là một chàng thanh niên chừng 20 mấy tuổi xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Vậy sao? Nhưng họ viết bằng tiếng Pháp. Thực ra tôi cũng không biết họ viết gì cả. Phiên dịch tiếng Pháp đâu? Dạ, cô xin nghỉ một tuần, vừa liên lạc nhưng mà không được. Cũng không dám thuê ở bên ngoài, tùy tiện dịch vừa. Làm anh ở kế bên nghe một hồi lâu, cuối cùng cô cũng dè dặt lên tiếng. Tổng giám đốc, có thể tôi xem bản fax đó không? Bộ Gia Thành có một chút nghi ngờ, anh nghi ngờ nhìn Lam Anh. Cô biết tiếng Pháp sao? Một ít, thời sinh viên tôi rất thích Paris nên có học một chút. Thật chứ, vậy thì tốt quá rồi. Xem được vài dòng thì Lam Anh nhìn cau mày. Ông ấy dùng từ quá hoa mỹ, tôi phải mượn phần mềm phiên dịch để hỗ trợ mới được. Bề máy tính của tôi có đó, cô có thể dùng đi. Cậu thanh niên trẻ tuổi nghe câu nói này của Vũ Gia Thành liền mắt chữ O mồm chữ A. Tổng giám đốc giờ này không tùy tiện để cho ai đục vào máy tính của mình, cho dù là Lương Thiên Ái, vợ chưa cưới của anh. Vậy mà hôm nay lại ngoại lệ với một nữ thư ký mới. Làm anh khẽ cắn môi, trái tim để hòa hoãn cảm xúc của mình. Cô mở phần mềm phiên dịch trong máy tính lên, bắt đầu chú tâm phiên dịch bản fax đó. Vũ Gia Thành đứng kế bên cô, cúi đầu nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của cô đang nhẹ nhàng lướt trên bàn phím màu đen, thỉnh thoảng dừng lại một lúc để ghi chú trên mảnh giấy trắng. Ngón tay của cô rất đẹp, chữ cũng rất ngay ngắn gọn gàng. Cô viết số còn có một chút nhỏ nhắn khéo léo của một nữ thư ký. Vũ Gia Thành, anh có hẹn đưa em đi ăn trưa mà anh lại quên rồi sao? Vũ Gia Thành nghe giọng nói quen thuộc của Thiên Ái, một nỗi thất vọng bỗng trào dâng, khẽ sững người lại. Tại sao anh lại cảm thấy thất vọng chứ? Anh đang thất vọng gì đây? Làm anh nghe giọng nói của ai đó vang lên, không nhịn được mà đưa mắt lên nhìn, là một cô gái ăn mặc hết sức thời thượng xinh đẹp đến lóa mắt người. Theo phép lịch sự, làm anh đứng lên cất tiếng chào. Chào chị. Cô là ai? Ngồi ở chỗ này làm gì? Ai cho phép cô ngồi lên ghế của Gia Thành? Cô gái kia, mặt một lớp trang điểm thật dày, đặt ánh mắt nhìn chằm chằm làm anh lên tiếng chỉ trích. Làm anh đưa mắt lướt qua người đang ngồi trên sofa. Nếu nhìn không kỹ, khuôn mặt người đó giống cô đến 7-8 phần, nhất là khuôn miệng giống nhau y đúc. Nói rồi sao Thiên Ái? Vũ Gia Thành dường như hôm nay không quan tâm lắm, chỉ tùy ý hỏi cô gái nào. Đói muốn chết luôn rồi, suốt ngày vì công việc mà bỏ rơi vị hôn phê. Cái cô gái kia là ai vậy? Sao hỏi lại không nói gì? Là thi cơ mới của anh, cô ấy tên là Hà Lam Anh. Cô ấy đang giúp anh dịch một văn kiện tiếng Pháp. Thì ra là thư ký mới. Thư ký mới cũng không cần phải đứng sát nhau như vậy chứ. Hay là anh thích thư ký kiểu như thế này? Vũ Gia Thành nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài tới bao lấy Thiên Ái. Nói linh tinh cái gì đấy? Chúng ta chuẩn bị đi ăn thôi. Thiên Ái nhìn gương mặt người bên cạnh, những điều ghen tuông này lừa vừa nãy, như thế theo một cái nắm tay, theo một chút bao bọc vỗ về, lại như tan đi hết. Tự hồ nháy mắt một cái, đã đem câu mình vừa nói chỉ trích đối phương quên đi, chuyển hướng Lam Anh nhiệt tình cười nói. Tôi là Lương Thiên Ái, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Vận Lạc, cũng là vợ chưa cưới của Gia Thành. Đôi mắt Lam Anh đã đỏ au, hai tay siết chặt lại. Cái chấm đỏ thứ hai cũng đã gặp được rồi. Người kia tính tình tự phụ, trên mặt có bao nhiêu kiêu căng đều thấy rõ. Có lẽ là được thừa hưởng từ mẹ cô ta cũng nên. Lam Anh cũng may sau đó đã lấy lại được bình tĩnh. Cô vừa sống vừa chờ cũng đã được 25 năm. Chờ cho tới ngày hôm nay, không thể xảy ra được sơ hở. Làm anh hít một hơi thật sâu, mỉm cười một cái. Xin lỗi vừa nãy chưa kịp đáp lại. Em là Lam Anh, em là thư ký mới của anh Gia Thành. Thật xin lỗi nếu đã làm chị hiểu lầm. Được rồi, cô về đi. Bây giờ chúng tôi có việc bận rồi. Vậy thì tôi xin phép. Bản dịch tôi cũng đã dịch xong rồi. Làm anh đi rồi, Lương Thiên Ái trong lòng ngẫm nghĩ. Nên xử lý người phụ nữ này như thế nào đây? Cô ta híp một đôi mắt dài, đánh giá lại Lam Anh. Bộ đồ màu hồng trên người cô ta, vừa nhìn qua là biết hàng rẻ tiền trong tiệm quần áo bình dân. Nhưng mà không hiểu sao, thấy cô ta hình như cực kỳ thu hút Gia Thành. Vừa bước ra khỏi cửa, Lam Anh như thế nào cũng thật không ngờ gặp lại được Lương Thiên Phúc. Rốt cuộc cô đã sững sờ tại chỗ một lúc. Có điều ngẫm nghĩ lại cũng thấy hợp tình. Anh ta cũng làm ở chỗ này, vô tình gặp lại cũng không tính là chuyện gì ngạc nhiên. Làm anh nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, cũng không nói gì cả. Người kia lại cứ như vậy nhìn cô chăm chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net